Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1299, Âm Hiểm Người Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng lên, chẳng qua là mông lung một điểm quang sáng. Thái Dương còn tại đường chân trời hạ ủ. Di Lan phu nhân tối hôm qua một mực không có ngủ, trằn trọc trở mình chậm chạp chưa có thể ngủ. Chẳng qua là nằm ở gia hồ tấm đệm bên trên nhắm mắt giả vờ ngủ say mà thôi. Mãi cho đến giờ phút này mới thoáng có một chút xíu buồn ngủ. Đang muốn thừa cơ nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên nghe được xa xa đột nhiên truyền tới. Đông, một tiếng lôi vang chiến tiếng trống. Ở trong sơn cốc, bởi vì hồi âm, tụ âm các loại thêm được. Một tiếng này trống trận rất là vang dội, giống như thiên địa đều bị chùy nổ vậy. Đón lấy, một tiếng này trống trận giống như là tín hiệu vậy. Dư âm chưa tiêu, liền nghe được, tùng tùng tùng, vô số tiếng trống trận liên tiếp truyền tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là trống trận lôi vang thanh âm. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, toàn bộ thiên địa đều bị chùy nổ. Giết, giết, giết, kèm theo trống trận, còn có một trận lại một trận tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Di Lan phu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, khóe mắt phủ đầy nếp nhăn cặp mắt, tràn đầy giấc ngủ chưa đủ tia máu. Báo, tước chủ, việc lớn không tốt, minh chó đêm qua len lén chiếm cứ chung quanh mấy cái đỉnh núi. Trên núi cắm vào tất cả đều là minh chó quân kỳ. Chung quanh trên núi khắp núi đồi đều là minh chó. Sợ không phải có hơn mấy chục ngàn minh chó. Một người miêu nam man tè ra quần chạy vào bẩm báo. Gương mặt bên trên tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cái gì? Di Lan phu nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khiếp sợ trái tim tựa hồ cũng tạm thời ngừng đập. Dìu ta đứng lên, Di Lan phu nhân kêu. Đi theo hầu hạ nha đầu hoảng vội vàng tiến lên đỡ dậy Di Lan phu nhân. Di Lan phu nhân chống gậy đầu rồng đi tới rộng mở chỗ. Hướng nhìn bốn phía, giờ phút này tầm nhìn còn không cao. Chẳng qua là hoàn toàn mông lung. Nhưng là vẫn có thể đã gặp các nàng chiếm cứ ngọn núi này chung quanh vài tòa trên núi. Cắm đẩy người quang minh chính đại quân kỳ. Trên núi bóng người đung đưa. Chống trận lôi kinh thiên động địa. Một trận lại một trận tiếng la giết cũng vang vọng đất trời. Bây giờ, thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính. Đổi thành Di Lan phu nhân, nàng nhìn thấy bốn phương tám hướng trên đỉnh núi người minh quân kỳ. Nghe liên miên bất tuyệt trống trận cùng tiếng la giết, nhìn lại trên núi đung đưa cỏ cây cũng sâu cho là người quang minh chính đại. Nghe nữa tiếng gió gào thét cũng sâu cho là người quang minh chính đại tiếng la giết. Thấy được hết thảy trước mắt, Di Lan phu nhân không nhịn được sợ tái mặt, sau lưng hiện lên một cỗ mồ hôi lạnh. Thế nào có như thế nhiều người minh? Tối hôm qua người sáng mắt không phải chỉ tăng hơn 4.000 nhân mã sao? Âm hiểm người minh, Di Lan phu nhân trong nháy mắt não bổ cảnh tượng này. Không nhịn được cắn răng gắt một cái. Tối hôm qua bọn họ ngoài sáng tăng binh 4.000. Thừa dịp bóng đêm, âm thầm còn tăng nhiều lính như vậy ngựa. Ở Di Lan phu nhân cắn răng xì mắng người minh âm hiểm thời điểm. Nàng dưới quyền người miêu nam man nhìn bốn phương tám hướng trên núi người quang minh chính đại quân kỳ. Nghe kinh thiên động địa tiếng trống trận cùng tiếng la giết. Khủng hoảng nhanh chóng nảy sinh. Minh chó thế nào nhiều như vậy? Ta không tin. Một người miêu nam man dùng sức quơ quơ mặt tái nhợt gò má. Dù gì nói, quân trời đánh minh chó. Chính là ỷ vào người nhiều ức hiếp ít người. Nếu là một đối một. Lão tử giết bọn họ như làm thịt gà. Bên cạnh người miêu nam man tức giận bất bình mắng. Mặc dù trong lời nói đằng đằng sát khí, nhưng là hắn nhìn về phía xa xa khắp núi đồi quân minh, một đôi mắt trong cũng là vạn phần hoảng sợ. Người minh chiếm cứ bình nguyên, nơi đó đều là đất đai phì nhiêu, thổ địa giàu đến chảy mỡ. Tùy tiện vung một thanh hạt giống đi xuống, cũng có thể thu hoạch tràn đầy. Bọn họ ở nơi nào sinh sôi nảy nở, có thể không nhiều sao? Kia giống chúng ta, khốn đốn với rừng sâu núi thẳm trong, không có vừa với canh tác thổ địa, Trong núi con mồi cũng càng ngày càng ít. Ăn bữa trước nhi không có bữa sau. Sinh sôi nảy nở nơi nào hơn được người quang minh chính đại. Một vị khác người Miêu Nam man tức tối mắng. Hắn rời núi cùng thủ lĩnh đi Tĩnh Nam huyện thành buôn bán qua gia thú. Dọc theo đường đi mắt thấy người Hán bình nguyên không thấy bờ bến ruộng lúa cùng dầu có sinh hoạt. Cuộc sống kia đơn giản chính là thiên đường. Người Minh quá nhiều. Bốn phương tám hướng đều bị người quang minh chính đại chiếm cứ. Liền một con đường lùi cũng không cho chúng ta lưu. Bọn họ đây là muốn đối chúng ta đuổi tận giết tiệt a. Có một vị tương đối có chiến lược ánh mắt người Miêu Nam man. Là một tiểu đầu nhân. Hắn quan sát chốc lát. Mặt ngưng trọng đối người chung quanh nói. Ghê gớm lưới rách cá chết. Bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão tử chết cũng phải kéo hai cái chịu tội thay. Nghe vậy, chung quanh người Miêu Nam man từng cái một đều như thú bị nhốt vậy. Tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng lại điên cuồng. Người Minh cũng không mệt mỏi sao? Cái này chống trận một mực liền không ngừng qua. Một người Miêu Nam man nghi ngờ nói. Ta cũng muốn mệt chết đám này cháu trai. Đáng tiếc, người bọn họ nhiều. Cái này mệt mỏi liền đổi kế tiếp. Bên cạnh người Miêu Nam man một tiếng vô lực thở dài. Đúng nha, Minh cẩu nhân nhiều a, phải làm sao mới ổn đây? Chung quanh người Miêu Nam man trong lòng đều là xông lên một cỗ mãnh liệt cảm giác vô lực. Giờ phút này, bốn phương tám hướng trên núi, phân tán từng cái một thanh niên trai tráng trăm họ, mỗi người trong tay dắt một sợi dây thừng. Dây thừng bên trên không phải buộc cây nhỏ. Chính là hợp với mấy cái quân kỳ. Kéo động một cái, cây vung cờ lắc, giống như một đội nhân mã. Trên núi còn phân tán từng mặt da trâu trống to. Nổi bật chỗ có thanh niên trai trắng đang run run. Nơi kín đáo cũng có từng con dê núi bị cái chốt chân sau. Dùng dây thừng treo trên tàng cây. Dê núi vó trước hạ là trống trận. Dê núi bị treo ngược vó trước loạn đạp. Trống trận liền tùng tùng tùng vang lên. Người không biết nội tình nhìn từ đàng xa đi. Cái này từng ngọn trên núi. Xác thực giống như là chú đóng thiên quân vạn mã. Thời điểm sắp xỉ, Chu Bình An đưa trong tay lương khô gặm xong. Uống một bát nước cháo. Đứng dậy đối Lưu Điển lại. Hàn Điển lại đám người nói. Huyện Tôn, thật phải đi sao? Còn mời huyện Tôn nghĩ lại a, Nam Man không có văn hóa. Làm không nhân nghĩa, trên núi có hơn 10.000 Nam Man. Cân vớt bay TTV huyện Tôn lần đi. Quá nguy hiểm, Tiền Điển lại mặt lo lắng khuyên can nói. Tiền Điển lại hãy yên tâm. Người Miêu Nam Man cướp bóc Đông Nam khu tránh lũ. Cũng không cố ý làm giữ hại người. Điều này nói rõ bọn họ lần này phản loạn lưu lại đường sống. Huống chi, lúc này ở Nam Man trong mắt. Ta có đại quân, 30.000. Bọn họ sao dám gây bất lợi cho ta? Ngoài ra, thân ta vì mệnh quan triều đình, không chỉ là Tĩnh Nam chi huyện, càng là Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Trừ phi bọn họ làm xong nghênh đón triều đình tức giận, diệt tộc chuẩn bị, không phải bọn họ không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, định liệu trước nói, huyện Tôn, cái gọi là quân tử không lập nguy tướng. Mời huyện Tôn cho phép ta đại huyện Tôn trước phản rất doanh địa thuyết phục Nam Man. Lưu Điển lại đứng dậy ôm quyền nói. Huyện Tôn, xin cho ta đi. Hàn Điển lại cũng đứng dậy chờ lệnh nói. Lưu Điển lại, Hàn Điển lại, các ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh. Ta cũng tướng tin năng lực của các ngươi. Bất quá, các ngươi thân phận không đủ để lấy tín nhiệm người Miêu Nam Man. Chỉ có ta đi mới có đủ sức thuyết phục. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, kiên định nói, huyện Tôn, Lưu Điển lại cùng Hàn Điển lại còn muốn tái tranh thủ. Bất quá lại bị Chu Bình An cắt đứt, thời gian không còn sớm, chư vị không cần khuyên nữa, cũng không cần cãi nữa. Thân ta vì Tĩnh Nam chi huyện, chuyến này nghĩa bất dung từ. Huống chi, nhiệm vụ của các ngươi cũng rất trọng yếu, các ngươi trấn giữ phía sau. Nếu coi trọng doanh địa cùng đại quân, không nên bị người Miêu Nam man đoán được hư thực. Chuyến này công thành về sau, ta cho các ngươi nhớ một công lớn. Chu Bình An mặt kiên định nói, cách trương.